nhân duyên của chúng ta. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực trong giới giải trí hoàn toàn không khó khăn, trước đây Lam Uyên từng đọc rất nhiều chuyện nói bước vào showbiz chính là đấu tranh tới ngươi chết ta sống. Cô cũng từng thấy khung cảnh các nghệ sĩ tranh giành nhau nguồn tài nguyên phát triển, cũng từng thấy khung cảnh người hại người thê thảm. Nhưng mà, mặc cho mọi người đánh giá giới giải trí thế nào, theo cô mà nói, nó đơn giản chỉ là tấm gương phản ánh nhân duyên của chúng ta đối với xã hội. Mối quan hệ ràng buộc giữa con người với nhau tất nhiên cũng có nguyên nhân, không có cái gì khiến điều này đột nhiên chuyển biến xấu từ một mối lương duyên tốt đẹp nháy mắt biến thành nghiệt duyên vạn kiếp bất phục. Người đối xử với ta như thế nào không quan trọng, quan trọng ở bản thân ta có tình nguyện trao đi một chút tình cảm vào đó, có tình nguyện cải thiện thái độ của họ hay không mà thôi. Dĩ nhiên vẫn còn đó những thứ khó lòng thay đổi được, ví như ác cảm tự nhiên nảy sinh đi. Bất quá, những thứ tự nhiên sinh ra so với sự việc nhân tạo lại càng dễ cải thiện. Lam Uyên trước đây vốn có ác cảm với Dương Thụy Yên đấy. Nhưng hiện tại thì sao, không phải hai người đang bên cạnh nhau hi hi ha ha suốt đấy thôi. Nguyên lai cảm tính tồn tại không để chúng ta đánh giá đối phương một cách vô căn cứ, cô không thể tự dưng đối xử thô lỗ với người khác như vậy. Và sự thật đã chứng minh Lam Uyên không sai. Hóa ra Dương Thụy Yên tính cách rất tốt, nhân phẩm rất tốt, cái gì cũng tốt, cô nên cảm thấy may mắn bản thân không mù quáng nghe theo cảm tính nhất thời mà bỏ lỡ một người đáng trân quý. Sống trong showbiz cũng như vậy, không cần tự mình suy nghĩ nhiều, cứ tiêu sái, lạc quan. À, ngoại trừ Thẩm Trắc Nghiêm, đặc biệt nhấn mạnh với bà con cô bác chị em gần xa, đột nhiên tốt bụng chắc chắn có vấn đề. Càng có vấn đề hơn khi đối phương là đàn ông. Cách chương.